Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả, quý vị thân mến. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 2 của bộ truyện ngôn tình tâm lý xã hội Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên để không bỏ lỡ những video truyện mới. Rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Bối Giao nhón chân đi lấy bánh kem ở trên bàn. Triệu Chi Lan nói, mới ăn cơm xong, ăn bánh kem không tiêu hóa được, sẽ đau bụng đấy. Bánh kem kia là bánh kem bơ, hay còn gọi là bánh bơ thực vật. Triệu Chi Lan xót tiền không dám mua. Nhà bọn họ trên có già, dưới có trẻ. Cả nhà toàn người phải nuôi. Ăn sinh nhật Bối Giao cũng chỉ mua trái cây bọc đường, nấu một chén nước đường trứng gà thôi. Mặc dù Bối Giao hơi thèm, nhưng cô vẫn lắc đầu, đôi mắt cười cong thành hình trăng non. Chia ra làm hai, mẹ ăn một mẩu cho Bùi Xuyên. Cô khua tay múa chân, làm ra động tác cắt, khiến Triệu Chi Lan sửng sốt hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy, mang cho cậu bé ấy một phần. Triệu Chi Lan cắt bánh ra, nhìn con gái còn chưa cao đến cái bàn đang mỏi mắt trông chờ bên cạnh thì mềm lòng, lại buồn cười nói. Mẹ không thích ăn, để lại cho con nhé. Đi, chúng ta mang sang cho Bùi Xuyên trước đã. Vòng qua chỗ trống của tiểu khu sẽ thấy mấy thửa rau dưa mà các hộ gia đình ở đây trồng. Nhà Bùi Xuyên ở đối diện, hai mẹ con từ một hướng khác lên tầng, gõ cửa nhà tầng 4. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, ngay sau đó bên kia xuất hiện khuôn mặt cương nghị của Bùi Hạo Bân. Ông là cảnh sát, cả người đầy chính khí. Ông nhìn thật cẩn thận, phát hiện hai mẹ con trước mặt rất quen mắt, dường như là ở cùng một tiểu khu, quên mất tên người ta nên hơi xấu hổ. Triệu Chi Lan thiện ý mà giải vây cho ông, cười cười nói. Tôi họ Triệu, chào cảnh sát Bùi, con của tôi là Giao Giao và Tiểu Xuyên là bạn cùng lớp, nó tới đây đưa bánh kem cho cậu bé. Bùi Hạo Bân cúi đầu, thấy một cô bé búi tóc hai bên, cô bé mắt to ngập nước, làn da rất trắng, lông mi vừa cong vừa dài, đúng là cô bé đáng yêu, mềm mại. Cô bé hơi sợ người lạ, ngọt ngào gọi một tiếng chú dưới sự hướng dẫn của Triệu Chi Lan. Ngay cả Bùi Hạo Bân cũng bị cô bé khiến cho lòng mềm nhũn. Ông cười hiền lành nói, Tiểu Xuyên ở trong phòng, Giao Giao qua chơi với bạn nhé. Tiểu Triệu, nếu như không chê thì mời cô vào nhà ngồi chơi, tôi rót cho cô cốc nước. Không cần, không cần, chỉ đưa cái bánh kem thôi mà. Cảnh sát Bùi bận gì thì cứ làm đi, Giao Giao gặp Tiểu Xuyên đưa xong liền ra ngay ấy mà. Bối Giao nghe thấy thế, thật cẩn thận bưng bánh kem đi theo Bùi Hạo Bân đi đến phòng của Bùi Xuyên. Bùi Hạo Bân đẩy cửa ra, bên trong là cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn luyện chữ. Cậu đang chuẩn bị cho việc học tiền ban. Tiểu Xuyên, có bạn tới thăm con này. Bối Giao khẩn trương mà nhìn Bùi Xuyên. Phòng cậu lớn hơn phòng cô, thiết kế rất đơn giản, đồ vật bày biện đến chỉnh tề, không giống phòng cô. Mẹ hay chê là phòng cô giống như ổ mèo. Bùi Xuyên quay đầu lại, đôi mắt đen nhánh nhìn qua thân ảnh cao lớn của cha, thấy cô bé non nớt. Cô đang bưng cái bánh kem to bằng nửa bàn tay người trưởng thành. Thấy cậu nhìn qua, trong lúc nhất thời không biết có nên cười hay không, có vài phần nhút nhát mà đi tới gần bên cậu. Đôi tay nâng lên cao cao. Bùi Xuyên, cho cậu ăn. Cậu im lặng nhìn cô. Đây đúng là cô bé không sợ khổ, không sợ khó mà. Lần đầu tiên, cô cho cậu máy bay giấy, cậu xé nó đi, còn đánh vào tay cô. Lần thứ hai là đóa hoa sen sán lạn nhất mùa hè kia. Cậu ném lên trên bàn. Lúc này đây là bánh kem, bơ trên bông hoa còn không hoàn chỉnh. Cô thấp thỏm nhìn cậu, ánh mắt vừa trong trẻo, vừa mềm mại. Cậu nhớ rõ cô bé này còn rất nhỏ, nhỏ hơn mình một tuổi, chắc là sẽ học một năm nữa ở nhà trẻ. Mà anh tháng sau lại phải đi học tiền ban, khả năng thật lâu sau sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa. Cậu vươn cánh tay, nhận lấy bánh kem cô đang cầm một cách cẩn thận. Đôi mắt hạnh của cô bé sáng bừng lên như thủy tinh. Cô dùng đôi mắt nói cho cậu biết cái bánh kem xấu xí này ăn rất ngon. Ít nhất, đó là thứ mà cô yêu thích. Bùi Xuyên vẫn không nói với cô một câu nào như cũ, cho dù là một câu cảm ơn. Nhưng mà Bối Giao cực kỳ vui vẻ, cả khuôn mặt tròn vo đều đỏ lên, sau đó liền đi theo chú Bùi đi ra ngoài. Đột nhiên cổ áo phía sau bị giữ chặt. Một cỗ lực đạo kéo cô về phía sau. Cô ngây thơ quay đầu lại, thấy mắt đen của cậu đang nhìn mình từ trên cao xuống. Bối Giao nhớ rõ Bùi Xuyên ngày đó cũng đánh Trần Hổ như vậy, kéo Trần Hổ qua. Sau đó cô che lại cánh tay theo bản năng. Đừng cắn cô mà, nếu cậu không thích cô sẽ không bao giờ tới nữa. Cô sợ đau. Cô đang định gọi chú Bùi thì cậu bé im lặng cho một nắm sô-cô-la vào trong yếm nhỏ của cô, sau đó buông cổ áo cô ra, ý bảo cô có thể đi rồi. Bố Giao sờ kẹo trong túi rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu vẫn không nói gì với cô như cũ, quay đầu lại cầm bút tiếp tục viết chữ. Cậu dùng bút chì viết từng chữ, ngay ngắn mà hữu lực. Ánh nắng hoàng hôn tháng 8 làm cả người ấm áp. Bối Giao mở bàn tay nhỏ ra cho Triệu Chi Lan nhìn. Trong lòng bàn tay cô có 5 viên sô-cô-la. Triệu Chi Lan cầm lên nhìn. Cậu bé cho con à, nhận cái này không tốt đâu. Bên ngoài vỏ sô-cô-la đều có tên Khởi Sĩ Lâm, đều do Tê Thị sản xuất. Thời thơ ấu không có nhiều đồ ăn ngon, được ăn kẹo đã rất vui vẻ rồi, càng đừng nói tới loại sô-cô-la này. Khi Triệu Chi Lan gả cho Bối Lập Tài, nhà họ Bối còn đang trả nợ. Tuy Bối Giao sinh ra được bà yêu thương, nhưng những đồ ăn vặt đắt tiền này bà lại hiếm khi mua cho Bối Giao. Một viên Khởi Sĩ Lâm 2 đồng tiền, 5 viên nặng trĩu này là 10 đồng tiền. Đối với tiểu Bối Giao mà nói, năm cô học lớp 3, 10 đồng tiền cũng là một khoản tiền lớn, mà cô đang cầm khoản tiền lớn mà Bùi Xuyên cho. Cô cầm khoản tiền lớn mà Bùi Xuyên cho mà lòng lo sợ bất an. Triệu Chi Lan thấy bộ dáng ngây thơ đáng yêu của con gái nhà mình, trong lòng mềm nhũn. Nếu đã nhận thì cầm đi, sau này mẹ làm đồ ăn thì con mang một ít cho Tiểu Xuyên nhé. Bối Giao gật đầu mạnh một cái rồi cười. Mẹ cũng ăn đi. Con ăn đi, mẹ không thích ăn ngọt. Vậy cho cha. Cha cũng không thích đâu. Sô-cô-la giống như bỏ thêm thứ gì đó có thể làm cho người ta hạnh phúc. Hai cái răng nhỏ của Bối Giao cắn một miếng sô-cô-la tan ra trong miệng. Đôi mắt hiện lên vài tia sáng. Bối Giao chỉ ăn một viên, mấy viên còn lại không nỡ ăn, giấu ở trong ngăn kéo, khi nào thèm thì lấy ra ăn sau. Đảo mắt một cái mà đã tới giữa tháng 8. 17 tháng 8 là sinh nhật 4 tuổi của Bối Giao, sinh nhật đơn giản, một túi kẹo và một bát trứng gà nấu nước đường, ăn xong vẫn đi nhà trẻ như mọi ngày. Bọn nhỏ non nớt hát chúc mừng sinh nhật cô, Bối Giao nhìn vị trí trống rỗng kia, tâm tình hơi xa xút. Hướng Đồng Đồng nói, năm nay tớ sẽ đi học tiền ban đó. Mấy đứa trẻ con nhìn cô bé với ánh mắt hâm mộ. Trần Hổ đã tới nhà trẻ, cậu ta lớn tuổi hơn bọn họ một chút, cũng là một trong những người đi học tiền ban. Cậu ta hỏi Phương Mẫn Quân. Mẫn Mẫn, cậu đi không? Phương Mẫn Quân lắc đầu. Tớ không đi, mẹ nói tớ còn nhỏ. Trần Hổ đáp. Người câm kia cũng đi, tớ nhất định phải đánh cậu ta. Cậu ta học cha mình, hùng hổ khua nắm tay. Bị một người không có chân cắn cho thảm như vậy, vừa là nỗi ám ảnh, vừa là sự sỉ nhục đối với Trần Hổ. Cậu ta nhất định phải báo thù. Bối Giao nhìn Trần Hổ bụ bẫm, nhíu mày. Cô biết theo lý mình vẫn phải học nhà trẻ thêm một năm, vì thế cô sẽ học kém Bùi Xuyên một lớp. Nhưng nếu trong lớp của Bùi Xuyên có Trần Hổ, vậy có khi nào Bùi Xuyên sẽ không thể có bạn hay không? Về đến nhà, Bối Giao hỏi Triệu Chi Lan. Con có thể ước một điều trong ngày sinh nhật không mẹ? Đôi mắt cô bé trong suốt, gần đây rất ngoan ngoãn, dường như là lên 4 tuổi thì nghe lời hơn rất nhiều. Triệu Chi Lan bảo Bối Giao nói cho bà nghe thử điều ước của cô. Con muốn đi học tiền ban. Triệu Chi Lan không cân nhắc đã từ chối ngay. Không được, con mới vừa lên 4 tuổi, đến 5 tuổi đi học cũng được. Chưa học được đi đã muốn chạy là không thể. Mấy anh chị đi học là để viết chữ, con ở nhà trẻ có thể chơi với các bạn. Không chơi. Bối Giao nghiêm túc đáp. Con muốn đi học viết chữ. Triệu Chi Lan dở khóc dở cười. Con gái nhà mình hơi ngốc nghếch đáng yêu, từ nhỏ đã chậm hơn người khác một chút. Giáo viên nói những đứa trẻ khác học hát chỉ cần dạy 3 lần, Giao Giao phải dạy đến 5 lần. Có nhiều khi 5 lần chưa xong thì con bé sẽ tự mình chậm rãi hát 10 lần. Bối Giao nói muốn đi học tiền ban, Triệu Chi Lan chỉ nghĩ là cô nói đùa. Loại chuyện quan trọng thế này sao có thể để Bối Giao nghịch ngợm, muốn làm gì thì làm được. Thua ở vạch xuất phát thì sau này sẽ không theo kịp bạn bè. Bối Giao bị từ chối cũng không nhụt chí. Cô bé về phòng, đến bữa tối lúc đi ra, đưa vở tập viết chữ cho cha mẹ xem. Triệu Chi Lan nhìn thấy thì ngây ngẩn ra. Hai tờ giấy đầy chữ, bên trái là chữ Hán, một bên to, một bên nhỏ, còn có giản thể và phồn thể. Chữ của bối sao nhỏ, mỗi chữ viết chưa hết nửa ô, nhưng mà từng nét bút có thể thấy là rất nghiêm túc. Bên phải là toán cộng. 1 cộng 1, 1 cộng 2, tuy rằng chỉ cộng tới 5, nhưng mà đã làm cho Triệu Chi Lan rất ngạc nhiên. Những năm này, nhà trẻ cũng không dạy chữ, nhiều lắm cũng chỉ dạy hát. Vào học tiền ban mới có thể chính thức học tập. Năm học đầu tiên vào học chính thức mới học bảng cửu chương. Bối Giao thấp thỏm nhìn mẹ mình. Triệu Chi Lan hỏi cô, sao con lại biết mấy thứ này? Tim Bối Giao đập thình thịch. Trên tường nhà trẻ. Triệu Chi Lan còn chưa nói gì, Bối Lập Tài đã cười ha ha nói, Giao Giao nhà mình đúng là thiên tài nhỏ. Bối Giao biết tâm tư của cha không nhạy bén bằng mẹ. Cô có ký ức đến năm lớp 3, viết chữ Hán và làm toán cộng rất đơn giản đối với cô, nhưng mà cô chỉ dám chọn viết vài chữ dễ để viết, sợ Triệu Chi Lan nghi ngờ. Triệu Chi Lan nghĩ ngờ một lúc, hỏi, 2 cộng 2 bằng mấy? Bối Giao hơi chột dạ, cô cúi đầu, tay nhỏ làm động tác đếm số. Sau một lúc lâu, bốn ngón tay mềm mại giơ lên. Triệu Chi Lan nhìn bốn ngón tay đang giơ lên của con gái mình, lập tức thơm Bối Giao một cái. Cuối cùng có một ngày, Triệu Chi Lan đã đánh bại Triệu Tú, quả thật là nở mày nở mặt mà. Chúng ta báo học tiền ban, ngày mai mẹ sẽ đi tìm giáo viên. Bối Giao cong mắt nhìn, cười sán lạn. Cây cúc dại ven đường đã nở hoa, tháng 9 đã tới. Thành phố C mỗi năm khai giảng đều sẽ có một cơn mưa. Ngày 1 tháng 9 năm 1996 cũng không ngoại lệ. Bùi Xuyên nhìn mặt đường bị mưa thấm ướt nhẹp, ngón tay tái nhợt đặt trên xe lăn, không biết là đang nghĩ gì. Tưởng Văn Quyên sợ cậu bị ướt nên mặc áo mưa cho cậu. Đêm hôm trước, lần đầu tiên Tưởng Văn Quyên bình tĩnh nói chuyện với chồng mình. Bùi Xuyên đi học tiền ban làm bà rất không yên tâm. Từ khi hai chân Bùi Xuyên bị chặt đứt, Tưởng Văn Quyên thường mơ thấy cảnh tượng máu thịt mơ hồ. Cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, trở thành một loại tra tấn. Vì thế, sau sự kiện kia, Tưởng Văn Quyên càng không ưa người chồng ít lời của mình. Nhưng mà con trai đi học cần Bùi Hạo Bân tìm quan hệ. Gần nhà không có trường học đặc thù nào dành riêng cho người khuyết tật. Những năm này, Trung Quốc cũng không xây trường học như vậy. Đối với Tưởng Văn Quyên mà nói, bà thậm chí là sợ hãi đưa con tiến vào trường học như vậy, cứ như là đắp cho Bùi Xuyên cái mác khuyết tật cả đời vậy. Trường tiểu học Thái Dương Quang của thành phố C có hai lớp học tiền ban là lớp 1 và lớp 2. Cô giáo dạy ngữ văn của lớp 1 vừa hay là bạn học cấp 2 của Bùi Hạo Bân, họ Dư. Cô Dư đã biết tình huống đặc thù của Bùi Xuyên từ trước. Bởi vậy, Bùi Hạo Bân nói đến, cô Dư liền đồng ý. Trường tiểu học Thái Dương Quang cách tiểu khu khoảng 15 phút đi đường. Bùi Hạo Bân khởi động xe máy, ra hiệu cho Tưởng Văn Quyên bế con trai lên xe. Xe lăn được buộc vào sau xe máy, Bùi Văn Quyên được xếp ngồi ở phía trước xe máy. Bùi Hạo Bân cẩn thận che chở con trai, cố tình nhẹ nhàng nói, xuất phát thôi. Bùi Xuyên cầm thanh kim loại phía trước xe, khóe môi lộ ra ý cười nhợt nhạt. Mưa nhỏ tí tách, rời khỏi tầm mắt của mẹ. Khuôn mặt Bùi Xuyên cuối cùng cũng không có biểu cảm gì nữa. Phía sau cậu là lồng ngực rộng lớn của cha. Bùi Hạo Bân lái xe thực sự chậm. Hạt mưa rơi rất ít vào trên mặt Bùi Xuyên. Bùi Xuyên nhìn màn mưa, biết mình sắp đi đến một hoàn cảnh mới. Anh không muốn đi, nhưng anh biết anh cần phải đi đến đó. Bởi vì chuyện đi học này, mẹ rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với cha. Anh muốn một gia đình hoàn chỉnh bình thường, cho dù thân thể anh đã không còn hoàn chỉnh. Bùi Xuyên nắm chặt thanh kim loại. Hôm nay là khai giảng nên trên đường rất nhiều học sinh tiểu học đeo cặp sách, tò mò nhìn về phía xe máy của Bùi Hạo Bân. Tiếng động cơ thực vang. Vào lúc Bùi Xuyên 3 tuổi, Bùi Hạo Bân đã mua chiếc xe máy này. Lúc ấy tiểu Bùi Xuyên ngồi trên xe vô cùng hưng phấn, cảm thấy chính mình là một siêu nhân nhỏ. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn anh một cách hâm mộ. Hiện giờ lại ngồi trên chiếc xe này, ánh mắt của mọi người từ hâm mộ trở nên cổ quái. Bùi Xuyên ảm đạm mà rũ mắt xuống. Bùi Xuyên một đường nhìn qua, vô số gương mặt trẻ con đều giống tên của trường tiểu học này, tinh thần phấn chấn bồng bột, bọn nhỏ tràn ngập hy vọng với tương lai của chính mình. Bùi Hạo Bân đưa cậu đến cửa văn phòng của cô Dư, Bùi Xuyên ngồi ở trên xe lăn. Bên xe lăn treo một bình đựng nước sôi là Tưởng Văn Quyên chuẩn bị cho Bùi Xuyên muốn uống khi khát. Tháng 9, mùa hạ còn chưa hết, cây ngô đồng của trường xanh tươi tốt. Dư Thiến dịu dàng vươn tay về phía cậu. Chào con, Tiểu Bùi Xuyên, cô là cô Dư, cũng là bạn của cha con, về sau sẽ dạy học cho con, cũng sẽ chăm sóc con thật tốt. Ngón tay lạnh lẽo tái nhợt của Bùi Xuyên cầm lấy tay cô Dư, nở một nụ cười lễ phép. Anh vẫn không thích nói chuyện với người không thân quen như cũ. Cô Dư đã biết rõ tình huống của Bùi Xuyên, vì thế nói với Bùi Hạo Bân. Cậu đi làm đi, con trai cậu tớ sẽ chăm sóc thật tốt. Bùi Hạo Bân đi rồi, cô Dư nói với Bùi Xuyên. Nếu muốn đi vệ sinh thì giơ tay nói cho cô, có biết không? Đôi mắt Bùi Xuyên đen nhánh, trầm mặc nhìn Dư Thiến, sau một lúc lâu thì gật đầu. Học tiền ban đều là những bạn mới tới, có lẽ con sẽ nhìn thấy những bạn nhỏ học cùng lớp nhà trẻ trước kia đấy. Bùi Xuyên phối hợp mà kéo khóe miệng, ánh mắt thì vẫn lạnh lùng như cũ. Những người học cùng trước kia ư? Ai anh cũng không nghĩ muốn nhìn thấy. Mặt trời chậm rãi lên cao, mưa cũng dần ngừng lại. Cô Dư đẩy Bùi Xuyên đi vào trong phòng học. Bọn họ tiến vào phòng học, ánh mắt tò mò của bọn trẻ đều nhìn qua. Trong phòng học toàn là những đứa trẻ nhỏ như hạt đậu đang ngồi, mặc quần áo màu sắc rực rỡ. Có đứa trẻ sạch sẽ, có đứa vẫn còn vương nước mũi. Cô Dư hiền lành mà cười cười, đem Bùi Xuyên an trí ở bàn thứ nhất trước bục giảng, bên cạnh cửa sổ. Trần Hổ ngồi ở phía sau, vốn dĩ đang chơi cùng Lý Đạt. Lúc cô giáo đẩy Bùi Xuyên vào, cậu ta trợn tròn mắt. Thật tốt, thế mà họ lại học cùng chung một lớp. Ngày hôm qua, lúc các em tới báo danh đã gặp cô là cô Dư sắp xếp chỗ ngồi theo chiều cao trước, có được không? Bọn nhỏ chăm miệng một lời. Được ạ. Vậy hiện tại, các em đứng lên, chiều cao khác nhau. Các bạn thấp thì ngồi ở phía trước, các bạn cao hơn tạm thời ngồi ở phía sau. Bọn nhỏ rất nghe lời, nhưng mà để cho bọn nhỏ tự so chiều cao thì rất khó khăn. Cô Dư và một thầy giáo họ Trịnh dạy toán giúp đỡ ổn định chỗ ngồi cho bọn nhỏ. Cô Dư nhíu mày, phát hiện lớp học thiếu mấy đứa nhỏ. Hôm nay trời mưa, có mấy đứa nhà ở xa phòng chừng đến muộn, nhưng mà tạm thời cô đành điều chỉnh chỗ ngồi trước. Thầy Trịnh nhỏ giọng hỏi. Hai người một bàn, lớp học vừa vặn 58 bạn nhỏ, ai sẽ ngồi cùng Bùi Xuyên? Cô Dư ngây ngẩn cả người. Nhưng mà cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười hỏi bọn nhỏ. Chân bạn nhỏ Bùi Xuyên bị thương, yêu cầu mọi người quan tâm giúp đỡ bạn ấy. Xin hỏi, bạn nhỏ nào dũng cảm thiện lương, tình nguyện cùng bạn ấy ngồi ở bàn thứ nhất nào? Con người Bùi Xuyên khó phát hiện mà co rụt lại. Trong phòng học, bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, là nhìn người đang ngồi trên xe lăn, nhìn đến đầu gối dưới trống rỗng của Bùi Xuyên. Có mấy đứa nhỏ nhìn cô, do dự giơ tay lên. Cô Dự thực vừa lòng, lại hỏi Bùi Xuyên. Tiểu Xuyên muốn làm bạn cùng với bạn nào đây? Đôi mắt Bùi Xuyên đảo qua đám người bọn họ. Anh không thích cười, trong mắt không có lấy một chút ánh sáng, giống như là ánh mặt trời không muốn chiếu đến nơi âm u ẩm ướt này. Ánh mắt anh đảo qua chỗ nào thì những cánh tay vốn đã không kiên định, chậm rãi hạ xuống. Hai thầy cô xấu hổ liếc mắt nhìn nhau. Thầy Trịnh nói. Các bạn nhỏ khác ngồi trước đi. Còn có mấy bạn khác chưa có tới. Bọn nhỏ lần lượt ngồi xuống. Trần Hổ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói cho mọi người là Bùi Xuyên tiểu ra quần còn cắn người. Trên mặt bọn nhỏ lộ ra biểu tình ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều lặng lẽ hướng về bàn thứ nhất lẻ loi. Bùi Xuyên nắm chặt nắm tay, ánh mắt dừng lại ở cây ngô đồng cao lớn ngoài cửa sổ. Hết mưa rồi, những giọt nước mưa còn lưu lại trên tàu lá trượt xuống dưới đất. Anh ngồi ở vị trí ngược sáng, môi hơi khô nứt, nhưng mà anh không có động đến bình nước mang theo. Uống nước xong sẽ muốn đi tiểu. Cô bé đến muộn, trên đầu cô là hai cái búi tóc được buộc bằng dải lụa hồng nhạt. Búi tóc của cô bị nước mưa làm ướt. Đứng ở cửa, thanh âm trong trẻo mà nói. Báo cáo. Cô Dư đi qua xem, phát hiện đây là cô bé nhỏ nhất lớp học. Bình thường thì những đứa trẻ sẽ đi mất 15 phút để đến trường. Búi dao chân ngắn nhỏ nên đi mất 25 phút. Hơn nữa trời mưa, Triệu Chi Lan ôm một đoạn đường. Ôm đến lúc không nổi thì tiểu bối giao lại tự mình đi. Nhanh nhanh chậm chậm vẫn là đến muộn tới 10 phút. Cơ thể Bùi Xuyên cứng đờ, không quay đầu lại. Cô Dư nói. Bạn nhỏ bối giao, trong phòng học còn có 3 vị trí trống, em chọn một chỗ để ngồi xuống nhé. Bối giao đi về phía Bùi Xuyên. Cô mang theo hơi thở của ánh mặt trời bên ngoài sau cơn mưa, ngồi xuống bên cạnh cậu.